kiếm chưa được nhà này thì cứ ở đây. Nhưng ai ở nhà nấy như thường, nếu mình muốn tới lui thì phải chịu khó núp lén, ban đêm chờ khuya một chút rồi sẽ lại, rồi chừng 4-5 giờ thì dậy sớm mà về cho thiên hạ đừng thấy. Thương nhau thì phải chịu cực, muốn được bình yên thì phải cẩn thận. Tôi muốn nói với vợ chồng Bảy Cao, tôi thôi không ăn cơm tháng đằng này, để mình nấu cơm mỗi bữa cho tôi ăn. Tôi đặt chuyện, tôi nói mình than đồ may ít quá, may không đủ cơm cho mẹ con ăn. Tôi muốn giúp cho mình, là vợ của bạn quá cố, nên toàn cơm quán đằng mỗi tháng mình được có thêm chút đỉnh tiền mà nuôi con. Nói như vậy thì chắc vợ chồng anh cũng không nghi. Không nên, anh Bảy Cao thiệt thà tử tế, dẫu anh ấy biết tâm sự của mình, chắc anh ấy cũng không nói gì. Ngặt cái miệng của vợ anh ấy khó lòng lắm, chỉ hỗn hậu, ghen tuông, ăn hiếp chồng, mà còn quen cái thói ngồi lê đôi mách, ưa nói thành thiên hạ. Nếu mình thôi ăn cơm quán đằng chị ấy, thì mình lại ăn với tôi, chỉ mất lợi tự nhiên chị giận, rồi chị kiếm chuyện bán dê bán díu mà nói xấu cho mình. Trong xóm ai cũng hay hết rồi, họ sầm xì nói hành tỏi chịu làm sao cho nổi. Mình cứ ăn cơm ở đằng ấy như cũ thì tốt hơn. Thì bực mình quá, tôi là trai mới lớn lên chưa có vợ, mình là đàn bà chồng chết rồi, hai đứa mình đều thong thả, muốn lấy ai thì tùy ý. Mình thương nhau mà không ở chung với nhau liền được, mình nghĩ đôi ta có tức hay không à? Thế sự nó lằng nhằng như thế thì phải dáng mà chịu chứ ức làm chi. Còn việc con Tí, mình nghĩ coi tôi giáp với mình, nó ghét tôi hay không. Con nít nó còn khờ dại, có hiểu cái gì đâu mà ghét. Huống chi cha nó còn sanh tiền, cha nó ít khi nựng nịu vui chơi với nó, bởi vậy nó không chiều mến, nó cứ theo tôi. Mình ăn ở với tôi mà mình để lòng thương nó, thì coi như ruột của mình, nó sẽ thương mình lại. Mình thương như cha ruột, chứ lẽ nào nó ghét mà lo. Tôi có hứa với mình tôi thương nó, tôi sẽ nuôi và dạy nó như một con ruột của tôi vậy. Mà mình có tính, mình sẽ bảo nó kêu tôi bằng chú, bằng cậu, hay bằng cái gì không? Kêu bằng cậu, té ra mình là em tôi, mà mình lấy tôi sao? Không nên, họ chê mình loạn luân. Kêu bằng chú có lẽ được hơn. Nếu ai nghi thì bất quá họ nói mình là em chồng của tôi. Anh mình chết, mình đánh ụp với tôi, nói như vậy thì dễ chịu một chút. Tôi muốn bắt nó kêu bằng ba, mà chừng đi ở chỗ khác kìa, chứ còn ở đây thì kêu bằng chú như cũ. Muốn như vậy cũng được. Giao cái bản tính với Xuyến tới gà gáy canh ba rồi, giao ở lại ngủ luôn, chừng sao mai mọc mới dậy đi về. Từ đêm mùng 6, trăng lờ mờ xóm vắng vẻ, tay bắt tay, mặt nhìn mặt, tình yêu thổ lộ rồi ân ái tràn trề. Hai đàng đã thề nguyện cùng nhau sát cánh kề vai bước qua giai đoạn mới trong trường đời. Nhưng chót cả tháng, hai người cũng vẫn sống như bình thường trong xóm ụ tàu bên vùng Vĩnh Hội. Mọi bữa người ta cũng thấy cô Xuyến cầm cụi ngồi may, có con Tí sẩn bẩn chơi một bên hoặc chơi ngoài cửa. Có vài lần cô khóa cửa dắt con lại gửi nhà cho bà Lữ coi dùm, rồi mẹ con ra đi, nói đi kiếm đồ may vì lúc này may ế lắm. Còn Giao thì mỗi buổi đều đi ra hãng cưa mà làm như thường, không có lân la đến nhà Xuyến chơi, vẫn tiếp tục ăn cơm quán tại nhà Bạch Cao. Bữa nào đi làm về ngang, hễ thấy Xuyến thì hỏi thăm sức khỏe, còn thấy con Tí thì kêu ra cho tiền. Có bữa mới lánh tiền Giao ghé, nhưng đứng ngoài sân kêu Xuyến mà đưa tiền cậy mua vải may dùng một áo sơ mi tay cụt với một cái quần dài ống. Có nhiều buổi chiều mãn giờ làm việc rồi, Giao mới nói cho Bảy Cao hay chàng mắc đi Sài Gòn hoặc ông Lánh mà thăm bà con hay anh em. Chàng dặn về như đói bụng thì cứ ăn cơm trước, chàng về chế thì chàng sẽ ăn sau. Giữa thanh thiên bạch nhật và trước mắt mọi người trong xóm ụ tàu thì Xuyến cũng như Giao, cả hai đều giữ cử chỉ đàng hoàng, không có điểm nào làm cho người ta nghi bậy bạ được. Xuyến với Giao thì chỉ có đi kiếm nhà lá hoặc phố nhà lá mà mướn đặng rời chỗ ở thì hề chẳng cho ai biết, lại kiếm cớ mà nói cho người ta tin mình đi có việc riêng. Con Tí là con mồ côi của người bạn cũ nên Giao cho nó tiền. Cô Xuyến là thợ may nên Giao đưa tiền cậy mua dùm vải may áo may quần.

cô sẽ mướn người xe đồ, rồi chưa giao nhà được. Hễ có trễ lắm thì ngày mốt, chứ không trễ hơn nữa. Chủ mua nói trưa mai sẽ lên thăm chừng, rồi từ giá mà về. Đến trưa, cô đem mực viết ra mà trả bà 10 liệu. Cô đưa cho bà 10 đồng bạc và tỏ lời cảm ơn giúp cô vừa bán nhà xong. Cô cậy bà 10 kiếm mướn dùm cho cô 2 người phu với 1 chiếc xe, đặng sáng mai chở đồ đạc của cô đem đi cho chống nhà, giao cho chủ mua đã trồng đủ tiền bạc. Chiều cô lại bà Lữ, cho bà hay cô đã bán nhà về xóm chiếu ở động với bà con. Cô gửi nhà cho bà con chừng dùm, đặng cô đi kiếm chỗ gửi đồ đạc, rồi cô dắt con ra đi. Mãn giờ làm việc rồi, giao biểu bảy cao về ăn cơm chứ đừng chờ, vì chàng mắc ra cầu muối ăn cơm với anh. Qua bên cầu kho gặp cô Xuyến mới dắt nhau đi coi căn phố. Cô Xuyến chịu lắm, không chê chỗ nào hết. Giao đưa thêm cho anh chủ nhà 100 nữa thì đủ số. Anh làm giấy cho Giao cầm làm tin. Giao nói sang bữa sau sẽ chở đồ đem qua dọn nhà ở. Anh chủ nhà chịu. Anh bảo cứ chở đồ qua. Đồ của anh còn chút đỉnh, anh sẽ đem ra ngoài mà dọn, và anh cũng sẽ mướn chở đồ của anh đi liền. Việc xong rồi, Giao mới kêu hai anh xe xích lô đi với mẹ con Xuyến ra Sài Gòn ăn uống chơi một bữa cho vui. Thấy con tí buồn ngủ nên ăn no dắt nhau đi chơi vài con đường, rồi Xuyến đem xe kêu con đi về trước, Giao thủng thẳng đi bộ về sau. Thấy xóm giềng ngủ hết, chàng ghé luôn vào nhà Xuyến, không thèm về nhà chàng. Giao phụ với Xuyến mà dọn dẹp đồ đạc cho sẵn, đặng sáng chở đi cho gọn. Đồ thì không có bao nhiêu, xe tay chở một chuyến thì xong hết. Tảng sáng cô Xuyến mới đi từ giã mấy người ở gần thăm vợ chồng Bảy Cao cũng như bà Lữ và vợ chồng ông Kèo. Đến đâu cô cũng nói cô trở về xóm chiếu ở đâu. Nhưng vì nhà của người bà con chật quá nên cô phải đem đồ của cô mà gửi cho người quen ở ngoài ống lãnh. Đợi mướn được một căn nhà riêng rồi cô sẽ đem đồ về mà dọn. Hồi cô ở trong nhà Bảy Cao đi ra thì cô nghe vợ Bảy Cao nói với chồng: khéo mà, con mắt người ta bán nhà đi mướn phố xóm khác mà ở với Giao, tưởng người ta không biết hay sao mà giấu. Lại nghe Bảy Cao nói: mình nhiều chuyện quá, người ta làm sao xong thì thôi, nói làm chi cho mích lòng, cứ giữ tật cũ hoài không chịu bỏ. Cô Xuyến nghe rõ nhưng cô làm lơ mà đi luôn. Chưa trưa một chút, bà Mười Liệu vô với hai người kéo một chiếc xe tay. Hai người giáp dọn đồ, họ vác bộ ván sắp dưới hết tới cái giường với cái bàn, mùng chiếu rồi nồi chén bát ghế đầu áo quần cùng đồ ăn vặt chèn nhét lên trên. Chỉ cặp rắng lên tới, cô Xuyến giao nhà, hai người phu dọn đồ hết lên xe rồi, cô Xuyến mới từ giá bà Mười với chỉ cặp rắng mà đi. Xe đi trước, một người kéo một người đẩy, cô Xuyến dắt con theo sau. Cô ngó quanh trong xóm ủ tàu là chỗ cô nương náu trong 10 năm nay, mà bây giờ cô phải lìa xa thì cô phải cảm động. Nhưng cô nhớ khoảng đời đây cô không biết vui sướng chút nào. Rồi cô còn nhớ mấy lời vợ ở Bảy Cao soi xỉa hồi sớm mơi nữa, thì cô dắt con đi mau, nói đi theo kịp xe đồ. Mà kỳ thật, cô muốn đi khỏi xóm này cho mau, đặng tới chỗ khác hoặc may cô được hưởng an vui ít nhiều. Ra tới bến đò cầu kho, cô Xuyến dặn hai anh phu đẩy xe qua cầu ông lánh rồi vòng vô chợ cầu kho. Cô đi đò qua chợ rồi cô sẽ chỉ đường cho mà đi. Qua chợ cầu kho, cô dắt con tí vô tiệm ăn hủ tiếu rồi ăn thêm bánh mì với thịt bò kho cho no, vì bữa nay không thể nấu cơm được. Cô lại mua hai gói xôi với một cặp lạp xưởng nướng, tính gói đem theo để trưa chiều có đói thì ăn. Bởi vì cô chưa biết ở gần đó người ta có bán đồ ăn hay không nên cô phải đề phòng. Xe đò qua tới, cô dặn đi lên đường hẻm sau trường học. Anh sang phố đã dọn đồ của anh ấy ra ngoài hàng ba rồi. Hai anh phu khiêng đồ vô mà dọn. Khen cô Xuyến mướn được căn nhà phố tốt quá. Cô nói phố của người bà con mướn, cô chỉ đem đồ qua đây gửi, chứ không phải phố của cô. Gửi đồ rồi mẹ con sẽ về sớm chiếu mà ở động. Đồ dọn xong rồi, cô trả tiền công cho hai anh phu. Cô cho thêm mỗi người 1 đồng, đằng lại chợ ăn uống rồi xem về. Hai anh cảm ơn rồi đẩy xe đi. Đến xế, người sang phố cũng chở đồ của anh ấy đi hết. Bây giờ cô Xuyến hoàn toàn làm chủ căn phố. cô bận áo vắn quét dọn cho sạch sẽ. Tính chiều sẽ có Giao ghé thăm. Cô đứng ngắm nghía. Cô thấy đồ của cô dọn trong căn phố như vậy coi không được. Nhưng cô nói thầm để thùng thẳng rồi sẽ tính. Thật quả chiều Giao ra khỏi hãng rồi thì chàng đi ngay qua nhà mới chứ không về. Cô xuyến bừng chàng, nhưng khuyên chàng chơi một chút rồi về bên ăn cơm nhà và ngủ luôn, kẻ vừa bày cao bê dáng dính nhiều chuyện. Giao nói chàng đã có dặn bày cao đừng chờ cơm, và chàng nói dối người anh ở cầu muối bảo qua ăn cơm rồi coi sửa xe máy dùm cho anh. Xuyến than ở bên này rồi thì lấy gì mà ăn, bởi vì mới dọn về nên chưa nấu cơm được. Sớm mai hai mẹ con ăn hủ tiếu với bánh mì mà trừ cơm. Hồi sẽ đói bụng mẹ con ăn hết hai gói xôi. Bây giờ còn hai ổ bánh mì nhỏ với một cặp lạp xưởng, làm sao cho đủ no để cho Giao ăn nữa. Giao nói được sống chung thong thả như vậy thì chàng no không cần ăn gì hết. Nếu tôi có đói thì kiếm mì cháo ăn bảy cũng được. Cô Xuyến nói về nhà mới có đủ vợ chồng thì phải ăn lễ tân gia, đặng cùng nhau mừng vui cái ngày bước chân qua cảnh đời mới. Cô khuyên Giao ở nhà với con tí để cô xuống chợ cầu kho mua thêm đồ về dọn ăn với nhau. Giao nói chợ cầu kho không có bán chi lắm. Ở đầu đường Arad gần đây và vô trong chợ Thái Bình cách đó một chút, họ có bán đồ ăn đủ thứ. Chàng nói Xuyến không biết thì ở nhà, để chàng đi kiếm đồ, chàng mua cho. Giao ra đi, Xuyến xách thùng ra máy nước, xách luôn hai thùng nước để uống và rửa tay. Cô lau chén đũa, sửa soạn đợi chồng mua đồ về thì dọn mà ăn với nhau một bữa tại nhà mới, gọi là lễ tân gia mà cũng là lễ tân hôn. Giao ôm về một ổ bánh mì lớn với hai gói mà đưa cho vợ và nói túi bụi. Ôi, ở phía sau ga Arad gần một bên đây, họ nhóm bán đủ thứ đồ ăn hết. Mì, phở, xỉu, cẩu, hoành thánh, hủ tiếu, cháo gà, cháo vịt, cháo cá, bánh canh chè đậu, tàu thưng, bánh ếch, bánh cam, bánh bò, dao gáo quẩy, rượu, trà, cà phê, muốn ăn thứ gì cũng có hết. Gần tối thiên hạ tịu lại đó ăn uống vui biết chừng nào. Có bán cả cơm bình dân nữa. Mắc mình nói ăn tân gia, tự nhiên là phải ăn tại nhà. Chứ không thì tôi trở về, tôi dắt hai mẹ con lại đặng ăn trời vui lắm. Phần đi thì hai tay tôi không có mua được đồ nước được đâu. Tôi mua bánh mì, thịt với đồ ngọt ăn đỡ. Từ giày sắp lên tới kỳ lánh tiền, buổi chiều đừng thèm nấu cơm, dắt nhau lại đó ăn chơi. Cô Xuyến mở hai gói ra thì một gói là thịt xá xíu, có 5 cái xíu mại. Còn một gói có 2 cái bánh ếch với 3 cái bánh bông lan. Cô để dẹp đồ ngọt trên bàn vì phải ăn đồ mặn rồi mới ăn tráng miệng. Cô lấy chén chút xá xíu biếu riêng. Cô cũng đem bánh mì lạp xưởng của cô ra để chung hết trên mâm. Thấy trời đã sẩm tối, cô mượn Dao đốt giùm cái đèn, rồi hai vợ chồng với con tí ngồi lại ăn với nhau, vui vẻ vô cùng. Dao thấy con tí vui, chàng mới nói với nó. Tí, từ dài sắp lên qua về ở chung với con và má, con có chịu hay không? Tí gật đầu chịu, Dao nói tiếp. Con nhớ kêu qua bằng ba nghe không, chứ đừng kêu bằng chú hay bằng cậu. Tí gật đầu nữa, Dao với Xuyến ngó nhau mà cười. Ăn hai ổ bánh mì nhỏ với xá xíu và xíu mại thì ai nấy đã no, không đụng tới cặp lạp xưởng với ổ bánh mì lớn. Xuyến tính cất để dành bữa sau ăn. Qua tới đồ ngọt thì Giao ăn một cái bánh ếch, dán luôn một cái bánh bông lan. Mẹ con Xuyến mỗi người một cái bánh bông lan, rồi ăn bánh ếch không nổi. Ăn uống rồi, Xuyến lo dọn rửa và cất bánh mì lạp xưởng với cái bánh ếch còn dư. Giao dắt Tí ra đứng trước chơi. Giao thấy trong dãy phố có vài căn gắn đèn điện nên sáng, còn bao nhiêu thì đốt đèn dầu lu lu. Con Tí chơi một hồi rồi nó chạy kiếm má nó mà nói nó buồn ngủ và hỏi nó phải ngủ ở đâu. Cô Xuyến bưng đèn vô răng mùng trên giường và biểu con chung vô đó mà ngủ trước, rồi một lát cô sẽ vô sau. Con nhỏ thật dễ dạy, mẹ nó bảo gì thì nó vâng lời liền. Cô Xuyến ra nói với Giao. Tôi muốn mình chơi một lát rồi trở về bên nhà mà ngủ cho chòm xóm khỏi nghi. Có vợ Bảy Cao nhiều chuyện, chứ chòm xóm có ai nói gì đâu. Mà hồi chiều tôi có nói với anh Bảy Cao rồi. Tôi nói anh tôi bên cầu muối biểu tôi qua chiều ăn cơm, sửa máy dùm, có ai nghĩ được gì đâu. Tôi đi mà mình theo liền, tự nhiên người ta biết. Ui da, ai biết thì kệ họ, hơi nào mà lo. Bữa nay là ngày tân gia, mà lại là tân hôn nữa. Tôi phải ngủ một nhà với vợ tôi. Ông trời sai thiên lôi vác búa xuống đây mà đuổi tôi cũng không đi, làm gì thì làm. Tôi muốn đi trước, mình phải ráng ở lại bên, chừng một tháng rồi sẽ bán nhà đi sau. Mình đi theo gấp quá, khó coi. Cách mấy bữa trước tôi có nói chuyện với vợ chồng Bảy Cao rồi. Tôi nói anh tôi có ra bên cầu muối, biểu tôi về biển ở với anh, đặng giờ nào rảnh tôi phụ. Anh cho tôi ăn cơm mà còn trả tiền công nữa. Tôi bảo vợ chồng Bảy Cao, có biết ai muốn mua nhà thì chỉ cho họ mua giùm nhà tôi, đặng tôi về bên cầu muối tôi ở. Họ có tin đâu. Không tin thì thôi, có hại gì đâu mà sợ. Nhưng mà tôi ngại quá. Thôi, mình nói quá thì tôi kỳ 5 ngày. Nếu mãn hạn mà không có ai mua nhà thì tôi đốt, hoặc tôi đá cho sập rồi tôi đi. Chứ mình ở bên này mà bắt tôi nằm chéo queo một mình ở bên ấy, tôi chịu sao nổi. Cô Xuyến thở dài, biết không thể cái được với trai đương si tình, rất đối thiên lôi, vác búa hầm hơ cũng không sợ. Huống chi là miệng thọp thẹp của đàn bà trong xóm như vợ Bảy Cao mà kể gì. Cô xây qua chuyện khác mà nói, mình kiếm mà sang được căn phố này thiệt tôi ưng bụng lắm. Thuở nay lục đục trong cái chòm lá tum húm, bây giờ được ở trong căn nhà ngói cao giáo sạch sẽ, rộng rãi, tôi khoái chí vô cùng. Rất cám ơn mình, vì thương tôi nên không nệ mỗi tháng phải trả tiền mướn phố tốn nhiều. Mình cho tôi hưởng mùi đời sung sướng mà từ ngày xuất thân lấy chồng cho đến bây giờ chưa ai dám cho tôi nếm thử. Có vậy tôi càng thấy rõ đối với tôi mình nặng tình đến thế nào. Tôi đau khổ hơn 10 năm làm cho tấm lòng tôi khô héo, sau này nhờ mình tưới nước nên tôi cảm thấy lòng tôi đã bắt đầu tươi xanh lại. Chắc rồi đây nó cũng sẽ như bụi huỳnh mai nhờ ngọn gió xuân, nơi bông trổ đọt để cho người săn sóc nó thưởng thức mà đáp đền ơn nghĩa. Mấy lời mình nói đó đủ cho tôi vui sướng, không cần phải đền đáp gì nữa. Tôi tiếc phận tôi là một tên thợ máy côi cúc nghèo hèn. Nếu tôi là con nhà giàu sang, có tiền có bạc đầy giấy như họ, dẫu mình được sung sướng mà tôi phải tốn đến mấy ngàn mấy muôn thì tôi cũng không nể. Tình yêu phát triển tràn ngập và lôi cuốn con người. Nó nhờ lòng chân thành, nhờ cách tận tụy, chứ không phải nhờ tiền bạc hay nhờ thứ gì khác. Những người giàu, phần nhiều họ say mê đàn bà là họ muốn thỏa mãn nhục dục, chứ nào phải họ muốn đắm đuối tình yêu. Họ bỏ bạc ngàn ra mua sự vui sướng cho họ, chứ nào phải họ làm vui sướng cho người họ yêu. Bởi vậy, họ cho ngỏa nguê một hồi rồi họ chán, họ trở mặt xây lưng mà đi bét ngả khác. Họ bỏ biệt người mà họ gọi là người yêu, kỳ thật là nạn nhân của họ, bơ vơ với hối hận, buồn thảm với hổ ngươi. Tuy mình nghèo, song tôi nhận thấy tình yêu của mình thành thật nặng nề, khác hơn tình yêu của thiên hạ. Bởi vậy tôi cảm xúc, rồi tôi sụi lơ mà giao cả danh giá, tiết hạnh, cùng đời, sống của tôi cho mình. Mình muốn sử dụng thế nào tùy ý, miễn là tôi được vui với tình yêu trong ít năm cho thỏa khao khát. Rồi giàu mình cũng như thiên hạ, mình bỏ cho tôi buồn thảm, và chết thì tôi cũng mát ruột. Tôi đã có thể sanh tử với mình, chừng nào tôi chết thì tình yêu của tôi mới chấm dứt. Bữa này đôi ta đã công khai thành vợ chồng, không còn núp lén gì nữa. Chúng ta phải bàn tính mà sắp đặt cuộc sống chung của chúng ta. Dẫu không rực rỡ bằng người, mà cũng phải luôn luôn được êm ấm, an vui, thảnh thơi, khỏe khoắn. Mỗi tháng tiền công của tôi được 7-80, tôi lấy 5-10 đồng bỏ túi, phòng khi gặp anh em rủ ăn uống thì có sẵn tiền mà chơi với người ta. Còn bao nhiêu tôi giao hết cho mình, liệu mà mua chác ăn xài cho khỏi thiếu hụt. Dọn đồ về đây rồi, tôi già vồ ngắm nghía. Tôi thấy đồ đạc của mình tệ quá, để trong chòi lá xịch sạc thì được, mà dọn về căn phố này thì coi thiệt là kỳ. Tôi tính phải bỏ đồ này hết mà sắm đồ khác thì nó mới xứng đáng. Đồ đạc thì không xá gì, không phải có đồ tốt mới được hạnh phúc. Hôm trước với đồ này mà hai đứa mình gần hạnh phúc được đó. Theo tôi thì tôi được sống chung với mình, đó là điều hạnh phúc. Miễn là có chỗ ăn chỗ nằm thì thôi, tôi không cần đồ gì khác.

Cô trở ra ngoài kéo ghế ngồi với cái đèn tạ đảng cô ao ước thủa nay, bây giờ mới sắm nổi. Thình lình một chiếc xích lô ngừng ngay trước cửa. Cô xuyến ngó ra thì thấy Giao ở trên xe đường bước xuống. Cô ôm đồ đùm đề. Cô lật đật đi ra và hỏi: bán được cái nhà rồi hay sao? Giao lắc đầu nói: có ai mua đâu mà bán. Tôi nằm co một mình chịu không nổi nên tôi giao nhà cho anh Bảy Cao, mượn anh bán dùm. Tôi kêu xe chở hết quần áo mùng mền tôi đi. Cô xuyến nói: thôi, trước sau gì cũng vậy, hễ trồng dưa thì được dưa có oan nước gì đâu. Cô ra xe phụ ôm đồ vô. Giao trả tiền xe, cô thấy bàn ghế mới với cái đèn thì nói: ủa, mua rồi, lẹ quá. Chàng đi thẳng vô thấy cái giường mới nữa, cũng có mùng chiếu mới thì cười và nói: ổ uyên ương tốt quá, thật đáng khen. Cô xuyến đương sắp đồ của chồng trên bộ ván lót phía sau cái bàn. Cô nghe khen thì chúm chím cười. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Vợ già chồng trẻ. Để nghe được những tập tiếp theo của câu chuyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều bộ truyện hơn nữa sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.